tuyệt đối là một loại muốn ăn đòn dáng vẻ. Nhìn chằm chằm Đoạn Vân, khinh miệt nói, bớt nói nhảm, ngươi so vẫn là không thể so. Ngô Mỹ không nhịn được nhìn xem Đông Phương Mặc nói, so a, không thể so, ta đến các ngươi nơi này làm gì? Ta ăn no dỗi việc được. Đông Phương Mặc tùy ý đáp ứng. Mọi người đều cảm thấy cái này vô tâm thật sự là quá đặc biệt một chút. Tại Linh Tê Phong, dĩ nhiên như thế phóng túng, không khỏi đều ghé mắt nhìn nhau. Làm như vậy chết, cảm giác thật rất thoải mái sao? Đã như vậy, nhanh lên tiến vào cờ trận. Ngô Linh đã không thể chờ đợi. Giống như các nàng Đoạn Vân sư huynh đều có chút nói không lại cái này vô tâm. Muốn tiếp tục dây dưa tiếp, tựa như là bọn hắn ăn thiệt thòi. Thế là, Ngô Linh kéo vào chính đề. Cùng ngày ta cũng đã nói, ta muốn đồng thời khiêu chiến hai người các ngươi. Đông Phương Mặc ngày đó lời nói hùng hồn đã bị đám người bọn họ đều nhớ kỹ. Coi như hắn không nói như vậy, mọi người cũng đều như thế chú ý hắn. Rất nhiều người liền hướng về phía hắn phần này dũng khí, cũng cảm thấy người này có như vậy một chút điểm đáng kính nể. Đương nhiên, những Linh Tê Phong kia phen cuồng nhìn vô tâm, quả thực chính là một chuyện cười. Đã ta muốn khiêu chiến hai người các ngươi, thế cuộc thắng bại là không thể biến, nhưng là ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Vô Tâm mười phần tùy ý nói, tại cái này nhiều người trước mặt, Vô Tâm đưa ra yêu cầu như vậy, liền xem như Đoạn Vân cũng không thể nói một chữ không. Bởi vì Vô Tâm vốn là ở thế yếu, nếu là một cái yêu cầu nho nhỏ đều không cho lời nói ra, Linh Tê Phong mặt mũi là không qua được. Cho nên, liền ngay cả Đoạn Vân đều không lời nào để nói, đành phải gật đầu, giảng. Đông Phương Mặc lúc này mới chỉ vào cái này hai nơi sơn động nói ra. Ta đồng thời cùng hai người luận bàn kỳ đạo. Cho nên, ta sẽ rất công bằng cùng Ngô Mỹ sư tỷ đi một bước. Sau đó liền đến Ngô Linh sư tỷ nơi đó đi một bước. Dạng này mặc dù hao phí tinh lực, nhưng là cái này cũng đúng là đồng thời khiêu chiến. Ta như thế cùng hai vị sư tỷ luận bàn kỳ đạo. Các ngươi có gì dị nghị không? Đoạn Vân thế nhưng là biết, luận bàn kỳ đạo là một kiện cỡ nào hao phí tinh lực sự tình, lực lượng thần thức tuyệt đối đại lượng tiêu hao. Đã nhưng cái này Vô Tâm lựa chọn kiểu chết như thế, hắn còn có cần phải khuyên can a? Thế là thống khoái gật đầu, phương pháp này rất tốt. Cái thứ nhất đạt được cho phép, Đông Phương Mặc bắt đầu tiếp tục nói ra, vì không ảnh hưởng ta, hai vị sư tỷ nhất định phải tuyệt đối chia cắt ra đến. Tuyệt đối không thể tương hỗ nhìn thấy. Mà lại trong lúc này cấm chế, từ ta tự mình bố trí. Yêu cầu này không quá phận a? Đông Phương Mặc nói mười phần có lý. Thả tại bất kỳ địa phương nào đều không có lý do phản bác. Đoạn Vân cũng là như thế, rất sung sướng gật gật đầu. Tốt, cái này ta có thể thay ta hai vị sư muội làm chủ. Đáp ứng ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.